Pokemon dị điểm, chương 137, 137, 5 phút dài nhất đời một búa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại diễn biến chính. Ở phía bên này thì Riley đã biết là kiểu gì con Kinder này cũng sẽ tạo Twister không sớm thì muộn thôi. Nhưng có điều cậu không ngờ là nó chơi sớm đến như vậy. Có thể nói là tính khí của con Kinder này không quá được đâu. Nếu nó bình tĩnh hơn thì chắc mọi chuyện đã ổn. Còn nhớ tới việc Riley đã từng nói về chuyện Pokemon đã tiến hóa xa đến mức nào chưa? Hòa bình quá lâu đôi khi cũng không phải là một sự lựa chọn khả dĩ. Con Kinder này đã sống trong thời bình quá lâu và đây là kết quả. Vùng biển này được đặt dưới sự bảo hộ của Giratina và người thủ hộ nó là Kraken. Nhất là hòn đảo này khi đây chính là một nơi cực kỳ quan trọng đối với bản thân của Kraken nữa nên cực kỳ ít khi có chiến hỏa lan tới tận đây. Những Pokemon được mang tới đây để thủ hộ cho một tộc đàn duy nhất đã bắt đầu mất đi những thứ thành lập nên phong cách chiến đấu cơ bản. Tuy có móng vuốt và răng nanh đấy nhưng thiếu quá nhiều thứ để được gọi là một chiến binh được. Ví dụ căn bản như chiêu Twister này. Trên thực tế thì nó thực sự rất có hiệu quả với những con Pokemon chỉ biết chiến đấu theo bản năng đơn thuần đang sinh sống trên hòn đảo này. Cũng như chuyên khắc chế những con có tốc độ nhanh dưới đất hay trong nước. Đương nhiên là nó chỉ có hiệu quả với những con hạng cân tầm trung bình trở xuống trong đám Pokemon thôi. Những con từ hạng nặng tới ngoại cỡ thì đừng hòng hút lên được. Đám đó phải trình cỡ cận champion thì may ra mới có thể bật gốc và cho chúng bay lên được. Hoặc là gặp những con có speed siêu nhanh như đám Electrode hoặc có move di chuyển hoặc đổi vị trí cực nhanh như teleport hay thậm chí là những con đi xung quanh. Twister như đi bộ như đám hệ bay hoặc sở hữu cơ chế chiến đấu đặc thù thiên hướng võ thuật. Ví dụ đơn giản nhất chính là Riley hiện tại khi cậu có thể dễ dàng đi đứng trên những tảng đá này. Na cũng đã trèo lên rồi. Tyson và Ali vẫn chưa quen với những tình huống như này. Hoặc nói đúng hơn là não bộ vẫn chưa bắt kịp được với tình huống đang diễn ra để đưa ra phương pháp xử lý hiệu quả nhất. Nói chung là chưa đủ kinh nghiệm trong thực chiến hay nói cách khác là cả hai vẫn còn quá non. Cả hai đều lâm vào một tình trạng chung đó là quá thiếu kinh nghiệm y như con Kinder này vậy. Khi bản thân mình bị rơi vào tình trạng nguy hiểm thì chúng mới có thể bộc lộ được cái bản năng ở sâu bên trong kia được. Đây chính là mặt hại của việc được bao bọc quá mức trong làng. Riley đã biết điều này sẽ diễn ra từ những ngày đầu bắt đầu khôi phục lại gia tộc rồi. Dù sao khởi đầu của bất cứ thứ gì đều là đánh ra tên tuổi nhưng Aura Guardian ngay từ đầu đã có một chỗ dựa quá tốt chứ không phải tự xưng bá. Có điều vì lợi ích chung của gia tộc nên cậu không có ý kiến gì mấy về chủ đề này. Hiện tại thứ gia tộc cần là bảo toàn dân số. Tích xúc lực lượng hơn là việc đào tạo chuyên sâu nên Gao cũng chỉ có thể đào tạo cơ bản mà thôi. Chính vì vậy nên Riley mới chờ tới cái lúc mà cậu chính thức về tới làng để trồng cây sinh mệnh. Đây chính là khởi điểm cho tất cả. Nhưng trước đó thì gia tộc vẫn cần phải tham gia một trận chiến. Họ cần phải giải quyết mọi việc tại nơi đó một lần và mãi mãi. Việc Riley sắp làm đều là để chuẩn bị trước cho trận chiến đó. Từ kéo Kraken nhập bọn tới gặp một trong 9 ông trùm để tạo thêm bài trên bàn đàm phán với Giovanni. Còn hiện tại thì dù qua đúng là Gao đã nhận được cuốn sách nghệ thuật ám sát của nhà ta rồi nhưng vẫn có nhiều thứ vẫn không dám thử như những buổi huấn luyện tinh thần, đừng nói những Aura Guardian khác. Bản thân ông ta cũng chưa dám thử. Đây là một trong những cơn ác mộng của những bài huấn luyện mà các tộc nhân thuộc nhà ta phải thông qua. Kết quả là poker face, cái đầu lạnh, suy nghĩ nhanh, thậm chí là kháng độc suy nghĩ, kháng sức mạnh siêu năng, kháng ảnh hưởng tâm trí nhưng nếu hiện tại thêm vào thì Gao cũng có khả năng ngòm chứ đừng nói người khác. Đây là gánh nặng mà một nhà chuyên sát thủ phải gánh trên vai. Giống như nhà York làm tấm khiên cho gia tộc vậy. Cũng vì thế nên Riley cũng đã cố gắng hết sức tránh nhắc đến những vấn đề này nhiều nhất có thể. Các gia chủ đương nhiên cũng không dám bàn về vấn đề này trong cuộc họp thường niên mỗi tháng. Dù sao hiện tại việc cần làm đầu tiên là bổ sung số lượng trước rồi mới hãy tính qua chất lượng sau. Nhưng khi Gao đã cố tình mang sẵn đối tượng tới trước mặt Riley thì đương nhiên cậu cũng phải có nghĩa vụ là phải đào tạo chúng để sau này làm tầng lớp tinh anh cho gia tộc. Không sớm thì muộn chiến tranh cũng sẽ được bắt đầu. Gia tộc cần phải chuẩn bị trước nếu như muốn tiếp tục phát triển. Tyson và Ali chẳng qua là cặp anh em quá đen đùi khi bị Gao chọn chúng mà thôi. Giống y như Stark đã nói vậy. Người nhà Nora không có ai là bình thường cả. Kể cả Riley, tất cả đều là những Aura Guardian có vấn đề về thần kinh cả. Đương nhiên nếu không phải cặp này thì Riley cũng có nhiều cách huấn luyện khác để đào tạo theo nhu cầu. Như thích chơi phòng thủ thì có thể cho lên ăn hành của con Gyarados cận thiên vương. Thích chơi cận chiến thì cho lên đấm nhau với mấy con Kingdra cận thiên vương chẳng hạn. Quảng cáo. Đương nhiên cách của Riley là quá điên và thực dụng. Cách này như kiểu nếu không vượt qua được thì chết thôi. Việc này khiến tiềm năng sách được khai thác nhanh hơn bình thường. Mà có vẻ như Tyson và Ali cũng đã bắt đầu nhận ra cách tối ưu nhất để di chuyển. Né đòn trong hoàn cảnh này thông qua Riley và Gao rồi. Cả hai cuối cùng cũng bắt đầu đạp lên những tảng đá và di chuyển liên tục xung quanh chúng. Kingdra ở bên dưới tuy có thể thông qua Twister mà di chuyển lên nhưng quá chậm. Tốc độ của nó hiện tại chẳng là gì so với. Đúng hơn là Twister là một cái lốc xoáy và nó chỉ hút một ít nước lên tạo thành vòng ở bên ngoài mà thôi. Trên thực tế thù không có quá nhiều nước được phân bổ dọc theo các bộ phận của nó ở tận trên cao như thế này. Ở tâm hoàn toàn bị đục rỗng. Nếu có thì chỉ có những tảng đá đang quay theo chiều Twister đang trôi nổi trên này mà thôi. Hoàn toàn có rất ít nước để Kingdra có thể di chuyển nhanh chóng lên đây được. Nếu bây giờ, trong tình trạng này, Kingdra mà lên thì khả năng cao cũng sẽ bị bọn họ đánh ngã xuống. Thậm chí là sẽ bị Riley nhân cơ hội đánh chết. Nói chung là nó vẫn nhận ra vấn đề và rủi ro đằng sau tất cả. Chính vì thế nên Kingdra đã đưa ra cách tối ưu nhất là bắt đầu bắp agility để tăng thêm vào speed. Phía Riley không thể nào xuống đây được do họ có thể dễ dàng bị sức gió hất văng lại phía trên thêm một lần nữa. Khi đủ rồi thì nó sẽ tắt Twister để tất cả rơi xuống nước lại. Lúc đó thì mọi thứ đều có lợi cho nó từ địa bàn, thời tiết, môi trường tới cả bắp và chỉ số. Tới lúc đó thì không chỉ Ali và Tyson mà còn cả Gao và Riley cũng rất khó khăn để có thể đối phó với nó. Thậm chí cả hai có khi còn mất mạng chứ chẳng đùa đâu. Lúc này thì Kingdra vừa nghĩ về viễn cảnh đó rồi tự cười thầm. Vừa tìm một cái lỗ rồi chui xuống bắt đầu agility để bắp vào chỉ số speed nhằm tránh việc Riley có bất cứ động thái nào đó trong lúc mà nó đang quá chú. Tâm vào việc duy trì bắp như thế này. Ngoài ra thì những múc bắp các loại chỉ số hay đi bắp các kiểu không phải lên LV càng cao thì thời gian dùng để thực hiện một lần sẽ càng giảm mà hoàn toàn. Ngược lại, lên LV càng cao thì số thời gian cần để thực hiện một lần bắp ngày càng dài ra hơn so với ban đầu. Đây chính là thực tế chân thật và nó đã tồn tại lâu ngang với cái hệ thống múc set này rồi. Lý do cũng đơn giản. Bởi vì khi tăng LV thì chỉ số gốc của chúng sẽ tăng theo. Lên LV càng cao thì chỉ số cũng càng ngày càng nhiều, tức chỉ số lúc này của chúng đã đủ cao ngay từ đầu rồi. Thử tưởng tượng việc 1 nhân 4 vẫn bằng 4 nhưng 200 nhân 4 thì sẽ như thế nào nữa. Việc có những chỉ số quá nhiều thì cũng dẫn đến kết quả tăng chỉ số cũng cần phải tốn nhiều thời gian hơn so với trước gấp nhiều lần để có thể duy trì độ cân bằng vốn có của hệ thống này. như Alakazam của Riley thì hiện tại đang ở mức cận thiên vương và mỗi lần cam mai mất khoảng 10 giây. Đến cả một con sinh ra đã độc nhất vô nhị như Delpho cũng chẳng thể nào tránh khỏi được những thứ này trừ khi chúng thoát ra khỏi được hệ thống. Đây chính là ưu thế tối cao của hệ siêu năng khi chúng có thể dễ dàng rút ngắn được thời gian các bắp như thế này. Nói chung là dựa vào STAB nên chúng mới chỉ cần tốn 10 giây mà thôi. Con Kingdr này đã lên tới cấp thiên vương rồi chứ không phải thuộc dạng nhỏ nhắn gì cả. Mà ngược lại, nó thuộc dạng quá khổ. Nhất là khi nó đã ở dạng tiến hóa cuối cùng nên đống chỉ số của nó về căn bản là đã đạt được lên một tầm cao mới khó có thể tưởng tượng. Được, cũng chính vì vậy nên hiện tại nếu Kingdr muốn hoàn thành được một lần bắp agility thì nó cần phải mất tầm một phút cho mỗi cái. Căn bản thì đây là một khoảng thời gian quá nếu diễn ra trong hầu hết các điều kiện thực chiến. Nếu gặp phải những trận chiến không khoan nhượng thì chắc chắn là Kingdr sẽ là con ngỏm đầu tiên vì nó mất tới một phút bất động chỉ để hoàn thành một lần bắp. Có điều tự tin của nó là có căn cứ chứ không phải là không. Rõ ràng hiện tại, với cái hoàn cảnh mọi người không thể nào tiếp đất được mà liên tục bị Twister đẩy lên nên Kingdr mới có khả năng bình thản mà agility như thế này. Nói chung thì đây là một thời cơ hoàn hảo dành cho nó. Đương nhiên động tác này cũng đã khiến Riley để ý tới nên cậu cũng ngay lập tức lôi nguyên cây tai phần mây ra và bắt đầu tích sức năng lượng vào một búa. Để chấm dứt trận đấu này tại đây một lần và mãi mãi. Quảng cáo, Gao cũng được Riley trao cho cây Hammer of Jason, thứ có khả năng phá vỡ bất cứ lớp phòng ngự nào trên đời. Nó là một vũ khí rất mạnh, vì hầu hết các cận thần đều có lớp màn bảo vệ riêng ở bên ngoài hoặc có một số chiêu trò như da dày các thứ. Thứ này sẽ khiến tất cả những thứ trên biến mất tạm thời. Đương nhiên là cơ chế này chỉ hoạt động với những con chưa có thần chức mà thôi. Dù sao thần cũng là thứ gì đó quá khác biệt so với những sinh vật cấp phàm hay vượt qua hệ thống bình thường rất rất nhiều. Lúc này thì Kingdr cũng đã hoàn thành xong được 3 lần agility tức bắp được 3 tầng speed trong vòng 3 phút nên thời hạn chỉ còn mỗi 5 phút trước khi Riley và Gao sẽ thực sự nhúng tay vào vụ này. Nhưng 5 phút này chính là 5 phút đáng nhớ nhất cả đời của Tyson và Ali khi mà họ đang sắp phải trực tiếp đối đầu với con quái vật đã khắc phục được điểm yếu tốc độ. Kingdr ở bên dưới cuối cũng đã thỏa mãn với 3 tầng bắp hiện tại và nó đã chọn cách tắt Twister. Công việc của nó bây giờ là né sang một bên để đống đất đá bắt đầu lũ lượt rơi từ trên trời xuống hết. Khi tất cả mọi thứ trên đều đã xong thì cũng là lúc mà Kingdr sẽ đánh thẳng vào trong đó. Tuy có thể chọn cách an toàn hơn là gửi lính đi thăm dò trước nhưng nó sẽ không chọn cách đó. Bởi vì bản thân nó không thể nào chờ lâu hơn nữa. Nhưng có điều Kingdr vẫn giữ lại một ít tâm trí về việc đợi đất đá rơi xuống hết rồi mới lao vào. Chứ nếu máu dồn lên não mà xông vào lúc vừa tắt Twister thì chẳng khác gì thừa nhận mình là một con lừa. Một chúa hư ề tới từ rạp xiếc trung ương. Một lúc sau, cuối cùng tất cả đều đã kết thúc. Kingdr bắt đầu xông vào để thu nhặt cái chiến thắng sau cùng dễ như trở bàn tay này. Nhưng khi nó lao vào thì khu vực này vẫn còn đang có quá nhiều khói bụi đến từ đống đất đá mới rơi thẳng từ trên trời xuống. May thay là bản thân Kingdr vẫn có đủ khả năng nhận biết được thông qua năng lượng quen thuộc phát ra từ 4 người dám xoay nó như xoay trong chóng lúc nãy. Tất cả đều là vì tránh trường hợp bị đáng lén rồi thu về một cái chết tức tươi. Kingdr ngay lập tức Dragon Power vào những vị trí đó. Đang đắc ý thì nó nhận ra những thứ mà nó bắn là những cục đá có những hình dạng hoàn toàn khác so với hình dạng của cả 4 người vừa rồi mà nó chú tâm tới. Nhưng điểm khiến những cục đá này đặc biệt đó là chúng đã được Tyson và Ali bôi lên aura của mình lên nên Kingdr không thể nào cảm ứng ra vị trí chính xác của họ thông qua khí tức căn bản được nữa rồi. Đây chính là ưu thế của Aura Guardian. Một chủng tộc có thể thao tác khí tức một cách hoàn hảo nhất. Giữa một rừng biển đá rộng như thế này thì làm sao Kingdra có thể tìm được, nên nó đã bật Whirlpool lên để phá hủy tất cả những sắp đặt của hai người. Họ bị lộ tẩy nên Tyson và Ali bắt đầu di chuyển, nhưng họ đã bị Whirlpool cuốn vào rồi. Rõ ràng đây sẽ là hồi kết của tất cả mọi thứ nếu như cả hai không kịp làm ra động thái nào đó nhằm giúp chính bản thân thoát ra khỏi tình thế thế này. Ngoài ra thì đây chính là tình thế khó khăn nhất cho họ vào lúc này, vì Kingdra sẽ được tăng thêm speed khi di chuyển trong Whirlpool. Về căn bản là Tyson và Ali không thể nào đủ tốc độ để thoát khỏi đạt được nữa. Hiện tại thì chỉ còn 3 phút nữa trước khi thời hạn thử thách của cả hai kết thúc. Tức họ đã gần với đường sinh cuối cùng lắm rồi. Nếu như nắm bắt được nó thì khả năng cao là họ sẽ thực sự thoát khỏi cái thảm họa này. Đây cũng chính là đường sinh duy nhất mà họ có thể nghĩ ra vào thời điểm rối rắm như thế này. Vào lúc này thì Kingdra cũng đã bắt đầu gắn động cơ khí thải vào sau đít để bắt đầu phóng tốc độ trong Whirlpool. Đuổi tới vị trí của cả hai đang bị mắc kẹt lại. Nó đã gần với chiến thắng sau cùng lắm rồi. Chỉ trong 30 giây thì Kingdra đã tới được trước mặt Tyson và Ali rồi. Nó bắt đầu cười đắc chí rồi đánh bay cả hai bằng một đòn quật đuôi đơn giản. Nếu người bình thường thì đã sớm chết, không thể nào chết lại được. Nhưng Ali lúc này đang khoác lên trên người bộ giáp của một anh hùng hàng thật giá thật, còn Tyson đang giữ tấm khiên yêu quý của anh hùng Hermes. Dù cái mod Rhyhat Ceremonial siêu này ban đầu cũng chỉ có xuất thân bình thường thôi, nhưng vì được Hermes yêu quý nên nó đã được đúc lại, gia cố rất nhiều lần rồi. Quảng cáo, tuy không bằng vũ khí của anh hùng nhưng vẫn vào được bảo vật, và việc nó giúp chủ nhân sống sót qua một đòn quật đuôi của một con rồng cấp thiên vương là hoàn toàn có thể. Tyson và Ali lợi dụng lực sinh ra từ cú đẩy mà bắt đầu gia tốc, chạy ra xa để nhằm kéo giãn khoảng cách với Kingdra, nhằm câu thêm thời gian cho cả hai đến lúc đó. Cũng vì thế nên Kingdra phải vừa đổi theo vừa thổi Dragon Breath nướng cháy họ. Bản thân nó cũng không ngờ được rằng Tyson và Ali có thể còn sống sau đòn đó. Sự lựa chọn lúc nãy của nó đã gây ra một tai họa không tưởng vào lúc này. Vì đang trong tình trạng tuyệt cảnh cầu xin nên tốc độ của Tyson và Ali cũng được tăng lên một cách không thể tin nổi. Tuy vậy nó vẫn chưa là gì so với tốc độ mà Kingdra đang sở hữu cả. Chẳng qua là cả hai đang cố gắng kéo màn mèo vờn bắt chuột này lâu nhất có thể mà thôi. Sau hơn 2 phút thì cuối cùng Kingdra đã bắt được họ. Nó lấy cái đuôi nắm lấy cả hai để chắc chắn là cả Tyson và Ali đều không thoát được. Giờ thì nó chắc chắn sẽ giết chết hai tên dám chọc giận nó lâu đến vậy này. Thời hạn thử thách lúc này còn 10 giây. Kingdra cũng bắt đầu vận một cú hydro pump thật to với mục đích là chắn chắn sẽ thổi bay cả hai thành từng mảnh một lần và mãi mãi. Trùng hợp là bản thân Kingdra cũng dồn đòn hydro pump này đúng 10 giây, nên đây chính là đường sinh duy nhất của Tyson và Ali được Riley nhắc tới từ trước. Đó, ngang giây thứ 9 thì Gao và Riley xuất hiện từ nơi nào đó tới trước mặt của Kingdra. Việc này làm nó rất bất ngờ, nhưng nó cũng đã hoàn thành việc tích trữ rồi. Ngay giây thứ 10 thì nó bị Gao dùng Hammer of Jason đánh ngay vào giữa bụng, khiến nó đau tới mức cong người lại bắn hydro pump thẳng xuống đất. Kingdra không tin được là lớp vỏ được làm từ Dragon Scale của nó lại có thể dễ dàng bị xuyên thủng như vậy. Rõ ràng đòn vừa rồi nó hoàn toàn không phòng vệ một chút nào cả. Nhưng khi Kingdra vẫn chưa kịp thở một hơi lấy sức để giảm thiểu sự đau đớn và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cây tai phần mây của Riley đã rơi xuống vị trí vết thương cũ. Chỉ với một búa này mà Kingdra bị đánh nát toang cả một vùng bụng ở bên trái. Rồi lực còn sót lại của cú đánh nó tiếp tục đánh thật mạnh xuống đất khiến sóng xung chấn ngay lập tức hất văng nước biển trong bán kính 50 mét ra xa. Một búa này đã làm chấn động cả vùng biển này. Làm rung chuyển cả cây cầu. Làm rất nhiều sinh vật tại vùng biển ma quỷ bắt đầu để ý tới khởi nguồn của cú đánh này. Gao sau khi đánh xong một búa từ Hammer of Jason thì hai tay đã bị gãy hoàn toàn. Bây giờ nhìn nó cứ uốn lượn như con sứa. Vì xương đã bị chấn vỡ nát thành các mảnh nhỏ nên chắc phải nhờ Brock điều trị dài dài. Còn Riley thì phải gọi là gãy toàn bộ xương trên cơ thể nhưng ít ra hiện tại cậu vẫn chưa chết được. Tất cả là vì cậu đang khoác lên trên người bộ giáp Immortal. Thứ này sẽ giúp Riley né đi toàn bộ thương tổn sau đó nếu nó đã làm tổn thương 80. Cơ thể của cậu, thứ mà bộ giáp này giúp giữ nguyên vẹn là hộp sọ, nội tạng và tủy. Ngoài ra thì nó còn đẩy nhanh tốc độ hồi phục lên gấp 50 lần nên chắc tầm 1 giờ gì đó là Riley có thể đi lại như thường được rồi. Đây chính là tiềm năng thực sự của một bộ giáp cấp độ vũ khí của anh hùng. Thứ mà Riley phải đánh đổi chính là độ sạc của bộ giáp. Nếu sạc tự nhiên thì tầm 100 năm sau hay gì đó thì cậu mới có thể lấy ra để dùng lại thêm một lần nữa được. Cách chương.